Anh hùng mạn tàu, chương 64, góc truyện audio.com. Quay về âm mưu, Chu Thị Đông dẫn đệ tử Thuần Dương phái tới đã không thấy thân ảnh Lâm Sở hai người. Hắn cũng không có lập tức phái người đuổi theo, mà là lập tức sai người cấp lên giải dược tán công cho đệ tử danh kiếm môn. Ủy khuất chư vị kiếm hữu, Chu Thị Đông chắp tay nói, việc này thời gian nhiều sẽ hiểu được, còn thỉnh thứ lỗi. Mọi người yên lặng nuốt vào giải dược, không nói một câu, nghi hoặc không chỉ đệ tử danh kiếm môn mà còn là đệ tử Thuần Dương phái cũng có chút không hiểu. Đại sư huynh vì cái gì đối tù nhân nhất bang cung kính như thế? Đang tiến đến còn có Vũ Di Sơn Trang Trang chủ Phùng Khang Hùng. Chỉ nghe hắn nói vất vả Lâm trưởng môn, không biết ma nhân đền tội. Lâm Hồng Khâm nói, theo kế hoạch tiến hành. Phùng Khang Hùng mặt lộ vẻ hiểu rõ, nói hảo hảo, ta liền đi an bài người tấn công anh hùng giáo, làm phiền Phùng Trang chủ. Lâm Hồng Khâm ngược lại đối danh kiếm môn đệ tử nói. Tối nay, vì cấp thiết lên kế hoạch trừ diệt phản đồ Lâm Thục Nhân. Sợ bị phát hiện, cho nên chỉ có vi sư, Chu đạo trưởng, Phùng Trang chủ ba người biết được, làm cho mọi người chịu khổ. Chu Thái trên mặt vui vẻ. Lập tức phụ họa nói, sư phụ nói quá lời, còn oán chính mình không có giúp đỡ sư phụ chiếu cố. Hắn vốn là thống hận Lâm Thục Nhân, hận không thể đem người này bầm thây vạn đoạn. Chúng đệ tử nghe lệnh, tối nay vận khí lẫn nhau khôi phục công lực, không được chậm trễ, ngày mai hiệp trợ các đại phái tấn công anh hùng giáo. Diệt trừ ma đạo, Lâm Hồng Khâm lập tức hạ mệnh lệnh, Chu Thái đem người cùng hô. Cẩn tuân sư mệnh, đối chúng đệ tử đích tích cực hưởng ứng. Lâm Hồng Khâm cảm giác thực vừa lòng. Đã thấy Mã Tử Thời không rên một tiếng ngồi xổm bên cạnh Hoa Mậu Lập. Mã sư đệ đừng lo. Hoa sư đệ vẫn chưa bị thương. Chính là điểm huyệt ngủ của hắn. Lâm Hồng Khâm giải thích nói. Tất cả đích hết thảy đều là vi Lâm Thục Nhân mà tỉ mỉ thiết tạo nên. Mã Tử Thời chưa đáp. Đặt tay lên mạch thượng của Hoa Mậu Lập. Quả nhiên thực vững vàng, không có chút dấu vết bị thương. Sư huynh, ngươi, làm gì, không có tiếp tục nói thêm. Hắn kỳ thật muốn nói hổ dữ không ăn thịt con, chính là có ích lợi gì đâu. Lâm Thục Nhân cõng Sở Ngạo Thiên nhanh chóng rút lui khỏi doanh địa chính đạo. Ven đường lại không có binh mã đuổi theo hắn, một cái đều không có. Vì cái gì buông tha cơ hội tốt để giết bọn họ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tình huống Sở Ngạo Thiên rất nguy kịch, vừa rồi hắn có ý bảo vệ tâm mạch y, không ngờ nội lực cũng rất quỷ dị bị hút sạch sẽ. Người cũng không chuyển biến tốt, một trường kia của Lâm Hồng Khâm hiển nhiên không đơn giản. Sở Ngạo Thiên mềm nhũn nằm phịch ở trên lưng Lâm Thục Nhân. Không hề ý thức, khóe miệng tràn ra vài giọt máu tươi, Lâm Thục Nhân thấy thế. Lập tức đem người thả xuống dưới, lại một lần quán chú nội lực vào, vẫn giống như đánh vào cục bông như trước, hắn dùng tay nhẹ tẩy đi vết máu bên miệng Sở Ngạo Thiên. Nói ngốc tử, không có việc gì đâu, có ta ở đây, lại đem người ôm lấy, hắn vận khởi khinh công, bằng tốc độ rất nhanh chạy về anh hùng giáo, Phạm Đình Trì cũng đứng ngồi không yên cả ngày. Kết quả nhìn thấy trở về chính là giáo chủ nửa chết nửa sống. Thiếu chút nữa một hơi cũng không còn. May mắn Miêu Nguyệt Hoa quyết định thật nhanh. Giương tay cho hắn một tát. Đem hắn từ trạng thái mê mang đánh quay về hiện thực. Giáo chủ, này, người là đã trở lại. Đầu óc vẫn phiêu tại nơi nào. Phạm Đình Trí nói đều nói không rõ ràng lắm. Này cái gì này? Chạy nhanh kêu người thủy bộ lại đây. Miêu Nguyệt Hoa quát, vội vàng trải tốt giường, để cho Lâm Thục Nhân đem người đặt lên. Phạm Đình Trí phục hồi tinh thần, lập tức nghiêng ngả lảo đảo chạy tới thủy bộ. Lúc đang thở hồng hộc chạy đến kia, mới giật mình tỉnh ngộ mình như thế nào không phân phó thị vệ. Cước trình của thị vệ so với hắn mau hơn, thể lực so với hắn tốt hơn, mà nếu đi về mệt cũng chẳng than một câu. Mau, giáo chủ, mau, thủy bộ bị hắn rảo không hiểu ra sao, cuối cùng quyết định cho hắn hai châm trước rồi nói sau. Phạm Đình Trí lát sau bình tĩnh lại, lúc này mới nói được ra sự việc. Thủy bộ mọi người vừa nghe, hô người tức tốc chạy đi, hướng phòng ngủ giáo chủ phóng đi. Sau khi vào phòng ngủ, ba chân bốn cẳng mà đem Sở Ngạo Thiên gây sức ép một phen. Vừa khóc lại nháo nửa ngày, mới có người nơm nớp lo sợ quỳ đến trước mặt Lâm Thục Nhân. Bẩm giáo phụ, giáo chủ mặc dù bị nội thương, nhưng tránh được chỗ yếu hại. Thật ra không cần lo lắng, thuộc hạ kia liếc nhìn vẻ mặt âm trầm của Lâm Thục Nhân một cái. Không khỏi nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục nói chính là mạch giáo chủ cùng cực quái. Thuộc hạ thi dược thi châm đều không dùng được, sợ là chúng độc, Lâm Thục Nhân nhíu mày. Vừa định câu hỏi, bị Phạm Đình Chí một tiếng đánh gầy. Chúng độc, chung cái gì độc, thuộc hạ kia nói, thuộc hạ đối độc nghiên cứu không sâu, không nhìn ra đến tột cùng. Thỉnh giáo phụ, tả sự trách phạt, dứt lời, thủy bộ mọi người tập thể quỳ gối trước mặt Lâm Phạm. Giáo chủ chúng độc việc không được truyền ra ngoài, trong giáo cũng không được. Trái lệnh chém, Lâm Thục Nhân thần màu ác liệt, rồi sau đó huy phất tay nói. Các ngươi lui ra, hắn đi đến bên giường ngồi xuống, kéo tay Sở Ngạo Thiên cầm lấy. Phạm Đình Chí lo lắng vạn phần, trong lòng là vừa tức vừa hận, đối Lâm Thục Nhân oán quái không thôi. Lại nghe Lâm Thục Nhân lại nói, miêu hữu sử, thỉnh ngươi cho Phạm tả sử một cái tát nữa. Phạm Đình Chí nhất thời bạo khiêu. Suýt nữa không để ý hình tượng chửi thề, lời còn chưa nói ra, một bạt tai của Miêu Nguyệt Hoa đã bay đến, đánh cho hắn hai mắt đầy sao kim. Phạm tả sử, người bình tĩnh chưa? Lâm Thục Nhân nghiêm khắc nói, y đã ngã xuống rồi, cả anh hùng giáo đều đang chờ ngươi chỉ huy. Phạm Đình Chí nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt dại ra, Lâm Thục Nhân lại đối Miêu Nguyệt Hoa nói. Làm phiền miêu hữu sử tốc tốc thông chi giang hộ pháp hồi giáo. Miêu Nguyệt Hoa lĩnh mệnh lui ra. Phạm Đình Chí khôi phục bình tĩnh, tự biết vừa rồi thất thố, không khỏi áy náy, nói giáo phụ, kia bước tiếp theo nên làm như thế nào? Ngươi là tả sử, ngươi nói làm như thế nào? Lâm Thục Nhân nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn cũng thực loạn, trong lòng chỉ tràn ngập tình huống của Sở Ngạo Thiên. Căn bản lấy không ra chủ ý, cho nên tài năng của Phạm Đình Chí tuyệt không ở trong lúc này loạn đi theo. Phạm Đình Chí trở nên trầm tư, hỏi giáo phụ cùng giáo chủ chính là chúng kế. Lâm Thục Nhân gật đầu, đơn giản thuật lại quá trình, nghe tới khi hai người không có gặp truy binh. Phạm Đình Chí vội vàng hỏi ngược lại, bọn họ không có đuổi giết các ngươi, là, ta cũng nghĩ không ra. Lâm Thục Nhân vẫn như cũ gắt gao cầm bàn tay Sở Ngạo Thiên. Bởi vì bọn họ khi đó cũng không thể giết ngươi. Phạm Đình Chí nói, ngươi vì cứu danh kiếm môn mà đi. Bọn họ nếu là giết ngươi, tất lạc dân cư thật. Lại nói lấy thực lực giáo phụ, Lâm Hồng Khâm cũng không nắm chắc. Lâm Thục Nhân tức tỉnh một chút, lúc đó đệ tử danh kiếm môn đã ăn tán công dược. Nếu luận đơn đả độc đấu, Lâm Hồng Khâm cũng không là đối thủ của hắn, cho nên sau khi hai trưởng không chúng lập tức phóng tín hiệu thông chi Thuần Dương phải tiến đến. Vì chính là buộc hắn đi, cũng là lo lắng hắn đại khai sát giới. Hiện tại giáo chủ chúng độc bị thương, anh hùng giáo rắn mất đầu. Đúng là thời cơ bọn họ vây công tốt nhất. Phạm Đình Chí nói ra nguy cơ sắp gặp phải, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cách chương.